Chương 142, trận mắt hốt mộm. Phi Yên. Mới tiến vào phòng nghị sự, Đông Phương Bạch tiện tay liền đem đại môn toàn bộ đóng lại. Nàng sắc mặt cũng hoàn toàn nghiêm túc lại, cả người tản ra một loại lạnh mạc khí chất. Khúc Hàn Yên bị dọa đến thân thể mềm mại run lên, nơm nớp lo sợ nói, sao, thế nào sư phụ tiếp được sắp sửa xảy ra hết thảy, đối với ngươi mà nói có lẽ có điểm khó mà lý giải. Đông Phương Bạch ánh mắt nhìn thẳng nàng, rất trịnh trọng nói, nhưng ta hy vọng ngươi không nên quá thất thố. Thất thố Khúc Hàn Yên cả người ngẩn ra, trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Như thế nào thất thố, hai người mặc dù sống chung thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, nhưng Khúc Hàn Yên tự nhận là đã rất biết vị này Đông Phương tỷ tỷ tính cách. Đại khí, uy nghiêm lại không mất ôn nhu. Tựa hồ không có chuyện gì là có thể bị nàng để ở trong lòng. Có thế hiện nay, nàng lại dùng tới như vậy trước không một chỗ không có biểu tình thận trọng cùng ngữ khí, hiển nhiên tỏ rõ chuyện này là có bao nhiêu không đơn giản xảy ra chuyện gì rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì chứ. Khúc Hàn Yên cảm giác mình tim đập thật là nhanh, có lẽ tiếp theo sẽ chứng kiến kỳ tích ta biết sư phụ. Ôm trong lòng thấp thỏm bất an, nàng giòn giòn dã dã ứng câu. Chợt lại sau đó một khắc, cả người nhất thời lâm vào ngộng bức trạng thái. Nàng nhìn thấy, chính mình vị này một thân cổ xưa phong cách trang trí, là mang tao nhã sư phụ đại nhân. Từ ống tay háo trong móc ra một máy điện thoại. Màu đen, màn ảnh lớn trí năng máy. Cùng với nàng đời trước dùng qua tiểu mễ 6 có điểm giống. Khúc Hàn Yên nâng hai tay lên, hung hăng xoa một chút chính mình con mắt. Ánh mắt nhìn về phía chính mình sư phụ tay trái, lại xoa một chút nhìn lại. Ni mã, đây là thật điện thoại cái quỷ gì a, người nào nói cho ta biết, cái này ni mã rốt cuộc là cái gì quỷ trí năng điện thoại, đây là cổ đại thế giới võ hiệp đi, là thế giới võ hiệp không sai đi, thế giới võ hiệp nơi nào đến điện thoại a. Lúc này Khúc Hàn Yên đã không biết nên lấy cái gì từ ngữ cùng nói để diễn tả mình nội tâm ngọa tào, chính mình đây là xuyên cái giả tiếu ngạo giang hồ, người quả nhiên nhận biết cái này. Ngay vào lúc này, Đông Phương Bạch lần hai lên tiếng. Nhàn nhạt mở miệng nói, từ ngươi khoảng thời gian này động tác cùng phương thức nói chuyện, ta liền cảm thấy kỳ quái. Giống như với cái thế giới này một ít tương lai biết trước tất cả. Sư phụ ngài nói cái gì a? Khúc Hàn Yên thân thể đứng bất động tại chỗ, có loại phi thường cảm giác không ổn. Xuyên Việt giả. Làm Đông Phương Bạch trong miệng phun ra ba chữ kia thời điểm, Khúc Hàn Yên cả người như bị sét đánh. Nguyên lai, ta cái thế giới này cũng có đây. Vì cái gì, ngài sẽ Khúc Hàn Yên cả người như run khang sàng. Nàng căn bản không ngờ tới, chính mình ẩn tàng bí mật nhất lại bị đối phương một đòn đâm phá. Vị này Đông Phương tỷ tỷ làm sao sẽ biết xuyên Việt tồn tại ai, chẳng lẽ nàng cũng là đồng loại cái này đặc biệt sao, liền nguy hiểm a một núi không thể chứa hai cọp đạo lý. Khúc Hàn Yên dĩ nhiên là phi thường rất minh bạch. Cùng một thế giới xuất hiện hai tên xuyên Việt giả. Hơn phân nửa có một phe trở thành con chốt thí. Đây là đại đa số tiểu thuyết thế giới tuyên cổ bất biến định luật, mà chính mình hết lần này tới lần khác lại là ở thế yếu một phương. Không cần khẩn trương như vậy. Phảng phất nhìn ra vị này tiểu lò ly nội tâm suy nghĩ. Đông Phương Bạch khỏe miệng móc một cái, triển lộ ra tuyệt mỹ tươi cười. Nếu như ta muốn gây bất lợi cho ngươi, còn cần chờ tới bây giờ sao ách? Khúc Hàn Yên không thể nào phản bác, chỉ đành phải yếu ớt hỏi ngài. Ngài đã sớm biết hử hử. Dù sao cái thế giới này cũng không có cặn bã nam, cặn bã nữ, nữ hán tử, đậu bỉ, đần độn loại này mới mẻ từ ngữ đây. Đông Phương Bạch có ý riêng nói. Khúc Hàn Yên lâm vào yên lặng. Nàng còn có thể nói cái gì vậy, xuyên Việt giả là các đại thế giới không hộ khẩu. Đông Phương Bạch tiếp tục mở miệng, nói, rối loạn trật tự, quấy nhiễu thiên đạo pháp tắc. Cho mỗi cái thế giới mang đến tai nạn cùng vận rủi. Cũng là thế giới dân bản địa số một tử địch, ta nói đúng không đúng, đối cái len sợi A. Khúc Hàn Yên giờ phút này thật là có loại tất chó cảm giác. Nàng là xuyên Việt giả không sai. Nhưng trên người ngay cả một lông chó bàn tay vàng cũng không có, khắc tạo cao cấp như vậy tốt đi còn nhiễu loạn trật tự, quấy nhiễu thiên đạo pháp tắc, chính mình chỉ là cái tay chói gà không chặt tiểu ló lì nha, siêu hoan uổng, siêu muốn khóc sau đó, Khúc Hàn Yên quả thật liền như vậy hoa một tiếng sẽ khóc đi ra. Ta không phải. Ta không có, chớ nói bậy bạ a, ta căn bản không có loại năng lực kia. Ta đương nhiên biết ngươi không có. Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười, nghiền ngẫm nói, mà còn ta còn biết, ngươi không hề giống một ít xuyên Việt giả như vậy tham lam thành tính. Bằng không, ngươi cho là mình còn có thể an ổn đứng ở chỗ này 850 sao đi, đừng khóc. bọn họ cũng nhanh muốn tới. Làm là đồ đệ của ta, không muốn cho vi sư mất mặt. Hả hai mắt ngấn lệ mông lung Khúc Hàn Yên nhất thời sửng sốt một chút. Đây là ý gì, định bỏ qua cho chính mình nếu vị này Đông Phương tỷ tỷ biết xuyên việt giả nguy hại, vì cái gì sẽ biểu hiện như thế chăng để ý còn nữa, những người đó rốt cuộc là ai há miệng, Khúc Hàn Yên đang muốn hỏi. Trong tầm mắt, lại dẫn nhập để cho nàng chọn đời khó quên một màn. Màu đen, hỗn độn, khiến cho người nghẹt thở. Trước mắt không gian, phảng phất mở ra một cái hở. Hướng bốn phía bắt đầu lôi kéo. Tại khe hở bên bờ trên, có thể rõ ràng thấy không gian bị đè ép dấu vết, giống như sóng gợn hướng bốn phía bập bền. Giáp giáp, giáp giáp. Màu đen cổng truyền tống bị cơ cấu lên. Mấy đạo ánh sáng lấp lánh, từ bên trong cửa lóe lên ma ra. Cuối cùng, tạo thành từng đạo hình người. Khúc Hàn Yên hoàn toàn ngơ ngẩn. Nhìn trước mắt cái này từng cái nhìn dị thường thân ảnh quen thuộc, bên trong rung động trong lòng đã không cách nào nói nên lời. Trời ơi, ta đặc biệt sao hay là đang nằm mơ chứ, đây thật là tiếu ngạo giang hồ.